khoa học và tu luyện, chương 66, 66 thiên phú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ném đi đầu đạn trên tay Owak khiến Thành cầm lấy bộ đàm từ trên tay một tên lính rồi ra lệnh. Tất cả chia ra, hành động theo đội 2 đến 3 người. Chủ động né tránh và sẵn sàng chân nguyên đón đỡ, phát hiện bất kỳ khả nghi lập tức báo vị trí, ta sẽ cứu viện ngay lập tức, tất cả, rõ. Nói xong Hoắc Kiến Thành cũng không trả lại bộ đàm mà mang theo nó bay lên ngọn cây. Cầm chiếc lá lấy từ tay tiểu đội trưởng, tinh thần lực cảm nhận được lượng linh khí rồi rào ẩn chứa bên trong, ánh mắt hắn càng trở lên kiên định. Thời đại này khoa học kỹ thuật là có thể chia sẻ, nhưng tài nguyên tu luyện thì lại được coi trọng hơn bao giờ hết. Nâng cao cảnh giới không chỉ đem lại thực lực cường đại, nó còn liên quan trực tiếp đến vấn đề mà bao con người mơ ước là gia tăng tuổi thọ. Sau khi trúc cơ, nguyên năng tẩy rửa thân thể đồng thời gia tăng mạnh mẽ hoạt tính và tuổi thọ tế bào. Theo báo cáo mới nhất của các nhà khoa học, trúc cơ sơ kỳ có tuổi thọ hơn 100 năm, còn trúc cơ đỉnh phong theo phương pháp tu luyện bình thường trước kia là 200 năm tuổi thọ. Nếu tu luyện theo phương pháp khoa học mà Vô Danh cung cấp, tuổi thọ của trúc cơ đỉnh phong cường giả còn có thể lên đến 250 năm tuổi. Nguyên đan cường giả tuy tuổi thọ không được cường hóa khoa trương như trúc cơ, nhưng theo ước tính thì tối thiểu cũng là hơn 300 năm tuổi, thậm chí có dự đoán lớn nhất tuổi thọ của nguyên đan đỉnh phong có thể lên đến 500 năm tuổi. 500 năm tuổi thọ, nếu đặt vào Lam Tinh trước khi linh khí thức tỉnh thì đây là điều mà tất cả mọi người có thể bỏ hết mọi thứ để theo đuổi. Nguyên đan đã thế, nguyên anh cường giả lại càng khoa trương. Theo những công bố mới nhất trên diễn đàn khoa học về tu luyện, các nhà khoa học thông qua điều tra ước tính tuổi thọ tối thiểu của một nguyên anh sơ kỳ có thể lên đến hơn 1.000 năm, còn nguyên anh đỉnh phong thì có thể vượt qua 2.000 năm. Con số này tuy chỉ là ước lượng đại khái nhưng đều đã được các thí nghiệm và đo đạc chứng minh phần nào. 1.000 năm thấp nhất tuổi thọ, Lam Tinh văn minh phát triển từ khi được ghi lại đến bây giờ trải qua được mấy cái ngàn năm. Điều này bảo sao mà những kẻ cầm quyền, những người giàu có sao không điên cuồng cho được. Bây giờ Lam Tinh các loại cấp thấp linh thảo đều đã được nuôi trồng rộng rãi, nhưng các loại linh thảo cao cấp từ cấp 2 trở lên thì cực kỳ quý hiếm, cho dù rất nhiều đại tài phiệt đã treo giá trên trời mà cũng chẳng thu được. Vô Danh xuất hiện lại vô tình biến sự điên cuồng truy cầu và khát vọng này càng mạnh mẽ hơn. Trước kia có rất nhiều người cho dù có tài nguyên, nhưng thiên phú tu luyện quá kém đã khiến rất nhiều người cả đời thậm chí chẳng có hy vọng trúc cơ. Vô Danh phổ cập ra khoa học tu luyện pháp đã vén lên hy vọng mới cho những người này. Bây giờ chỉ cần phong phú tài nguyên, kể cả thiên phú có kém đến đâu đều có thể đạt đến nguyên đan cảnh giới. Hệ số hấp thu nguyên năng kém có thể lấy võ nhập đạo, luyện đến võ sư rồi chuyển hóa nội lực thành chân nguyên, từ đó khai huyệt nâng cao thiên phú. Sau khi đột phá đại võ sư thì chuyển sang tu chân, ngưng tụ kim đan, từ đó bước lên con đường tu tiên. Đây là lấy võ nhập đạo chính xác con đường, anh em đừng bảo mình là phàm nhân là không thể tu luyện nhé. Còn mọi người có thể nói nếu thân thể không thể hấp thu nguyên năng thì sao? Chuyện này là gần như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nói gần như là bởi vì còn một số trường hợp đặc biệt quá không thể liệt kê, vài tỷ người mới có một. Không thể xuất hiện, hệ số hấp thu nguyên năng dưới 5 thì tỷ lệ xuất hiện đã hiếm hơn cả mấy loại tiên thiên linh thể có hệ số hấp thu nguyên năng trên 500 nữa kìa. Còn tại vì sao ấy hả? Nguyên năng là một loại bản nguyên năng lượng, nó có thể được hầu hết các loại vật chất hấp thu. Đã nói trong một chương đầu truyện, mấy loại vật chất không hấp thu nguyên năng thì cực hiếm trong vũ trụ. Thân thể con người lại cấu tạo lên bởi vật chất bình thường nên không thể có chuyện hệ số hấp thu nguyên năng của một người bình thường là quá thấp. Còn ai muốn hỏi vì sao mà cùng là thân thể con người mà có người thiên phú thấp, có người thiên phú cao thì là do từ trường sinh học, do thân thể cùng linh hồn giao hòa ảnh hưởng. Từ trường này tồn tại xung quanh cơ thể và trong mỗi tế bào, ảnh hưởng đến mức độ tương tác với nguyên năng và mức độ hấp thu nguyên năng của cơ thể. Từ đó sinh ra thiên phú cao thấp của mỗi con người. Linh hồn giao hòa cùng thân thể không chỉ sản sinh tinh thần lực không thôi đâu nhé. Nó còn sản sinh ra rất nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi người muốn biết thêm có thể theo dõi và ủng hộ bộ truyện tiếp nhé. Sau nửa ngày tìm kiếm, đến lúc chiều muộn vẫn không có một chút thông tin nào của Hoàng Phong. Hoắc Kiến Thành biết hắn lại lần nữa để cho hót con kia chạy mất. Thế nhưng không nản chí, hắn biết Hoàng Phong cũng vẫn còn làng vàng quanh đây. Qua những hành động khiêu khích của Hoàng Phong, Hoắc Kiến Thành tin tưởng hắn còn có cơ hội để bắt lại Hoàng Phong lần nữa. Buổi tối, mấy chục người quây quần lại bên trong một hang đá, vừa ăn đồ hộp vừa bàn luận chuyện linh tinh, trên đống lửa còn một con thú rừng béo mập đang từ từ nướng chín. Trong suốt thời gian còn lại trong ngày, Hoàng Phong đều không có cơ hội ra tay lần nữa. Tất cả những binh lính Hoắc gia ở đây đều là kẻ già đời, kinh qua không biết bao nhiêu trận chém giết lớn nhỏ, không chỉ với hung thú mà còn với cả con người và súng đạn. Chỉ dựa vào hơn nửa ngày thời gian, mong muốn tìm được sơ hở chí mạng là điều gần như không thể. Hoàng Phong cũng từ tay Hoắc gia huấn luyện mà thành, tuy thương pháp tầm cực xa của hắn không được nhưng kinh nghiệm và sự kiên nhẫn hắn lại có thừa. Lúc này cách Hoắc gia chỗ tụ tập hơn 7 cây số, Hoàng Phong đang ngồi trong trận pháp tĩnh tâm ngưng thần, cô đọng tinh thần lực phù văn. Hoàng Phong bây giờ nguyên năng và thân thể đều đang tam giai đỉnh cấp nhưng tinh thần lực lại vẫn kẹt tại nhị giai đỉnh phong. Trước khi Hoàng Phong chẳng có thời gian đi tu luyện quan tưởng pháp nên hắn cũng chả lấy đâu ra tinh thần lực phù văn mà ngưng tụ để tấn cấp tam giai. Trong quãng thời gian chơi đuổi bắt trốn tìm này, Hoàng Phong cũng không tu luyện được nguyên năng hay thân thể, hắn dự định dành chút thời gian đột phá tinh thần lực tu luyện đến tam giai. Thậm chí đến tam giai sau này, nếu có thể thuận lợi có thêm vài lần đốn ngộ, Hoàng Phong nghĩ mình có thể trực tiếp đả thông hết 81 thần khiếu sau đó ngưng tụ hoàn mỹ đan văn, thuận lợi nước chảy thành sông đột phá nguyên anh cảnh giới. Bộ quan tưởng pháp Hoàng Phong đang sử dụng bây giờ là do một vị tự nhiên hệ thần linh truyền lại. Sau khi dung hòa tự nhiên trở thành thần thông đầu tiên của Hoàng Phong, hắn nhận ra liều mạng tranh đấu không phải là sở thích hay phong cách của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nghề nghiệp của Hoàng Phong sẽ luôn luôn đặt hắn trong nguy hiểm, nhưng có nhiều khi giải quyết nguy cơ cũng không cần thiết phải chiến đấu hay liều mạng. Chỉ cần đầu óc cùng trí tuệ là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn. Đơn cử một chút như nhiệm vụ buông xuống Lam Tinh lần này. Cách chương.